Trước nay Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh coi trọng nhất là danh dự, nhưng hôm nay mất sạch sẽ hết rồi. Mọi người đều cười họ không biết dạy con nên mới có ngày hôm nay. Kiều Nguyệt Dung ngồi thụp xuống khóc lóc thảm thiết. Lớp trang điểm của cô ta trôi ra, mascara chảy xuống từ hai mắt đen tui trong vô cùng xấu xí. Hu hu, hu hu, Triệu Lệ Quỳnh mặc kệ hình tượng phu nhân cao quý gì đấy mà ngồi xuống an ủi Kiều Nguyệt Dung. Con gái à, không sao hết, con không cần vì loại người đó mà đau lòng đâu. Không đáng đâu con à, Kiều Tâm Vũ nhìn thấy hình ảnh Triệu Lệ Quỳnh ngồi xuống an ủi Kiều Nguyệt Dung mà như một cái gai đâm vào tim cô vậy. Cô thầm nghĩ, chuyện đến nước này mà bà một mực quan tâm bảo vệ cho cô ta, tại sao năm đó bà lại không thể đối xử với con gái ruột của mình như thế chứ? Bà có ngày mất mặt như thế này cũng rất là đáng, nên đừng trách ai hết, chỉ có thể trách đứa con gái nuôi đó của bà và bản thân của mà mù quáng mà thôi. Tịch Kỳ Phong nhìn ra ánh mắt oán giận mà Kiều Tâm Vũ nhìn Triệu Lệ Quỳnh và Kiều Nguyệt Dung. Anh có nghe qua Kiều Trí Tề kể lại lúc trước khi biết Kiều Tâm Vũ thất thân mang thai thì ba mẹ cô đã đối xử với cô rất tệ bạc. Anh hiểu ánh mắt ghen tị của Kiều Tâm Vũ khi nhìn thấy mẹ ruột bảo bọc che chở cho đứa con gái kia. Tịch Kỳ Phong thì nắm lấy tay Kiều Tâm Vũ, anh thì thầm vào tai cô. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, không để em phải chịu thiệt thòi lần nào nữa hết. Kiều Tâm Vũ không hiểu hết ý của Tịch Kỳ Phong nhưng vẫn gật đầu. Hôn lễ bị hủy bỏ ngang nên khách khứa cũng lục đục ra về. Giờ phút này rồi còn ăn mừng cái nổi gì nữa. Kiều Trạch Khương cũng ái ngại tiễn khách, hôm nay ông cũng mất mặt lắm rồi. Triệu Lệ Quỳnh đỡ Kiều Nguyệt Dung đứng dậy. Cô ta nhìn mọi người chỉ trò trò về phía mình mà bàn tán xôn xao thì cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc quay cuồng. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại chỗ của Kiều Tâm Vũ, thấy Kiều Tâm Vũ đang mỉm cười rất là vui vẻ. Kiều Nguyệt Dung mất kiểm soát lao từ trên sân khấu làm lễ xuống ngay bàn mà Kiều Tâm Vũ rồi giận dữ gào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là tại mày hết đó Kiều Tâm Vũ. Có phải mày cố tình hãm hại tao không hả? Kiều Nguyệt Dung tiện tay cầm một ly rượu vang chân cao hất về phía của Kiều Tâm Vũ, nhưng Tịch Kỳ Phong đã nhanh chóng đứng dậy quay lưng lại chắn hết ly rượu đó cho Kiều Tâm Vũ. Áo vest của Tịch Kỳ Phong ướt đẫm rượu vang đỏ, Kiều Tâm Vũ bất ngờ trước hành động của Tịch Kỳ Phong, cô cảm thấy tim mình lại đập lỗi nhịp trước anh một lần nữa. Giọng nói đầy sự lo lắng của Tịch Kỳ Phong vang lên. Em không sao chứ Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu. Em không sao, nhưng mà áo của anh... Không sao đâu, chỉ là bẩn một chút thôi mà. Kiều Nguyệt Dung nổi điên gào lên. Anh tránh ra, hôm nay tôi phải giết chết con khốn này, chính nó đã hủy hoại hôn lễ của tôi. Kiều Tâm Vũ kéo Tịch Kỳ Phong qua một bên. Kiều Nguyệt Dung vừa tính sấn tới thì đã bị Kiều Tâm Vũ cầm ly rượu vang trên bàn lên tạt thẳng vào mặt của cô ta. Giọng của Kiều Tâm Vũ sắc lạnh vang lên. Cô đụng đến tôi thì không sao, nhưng một khi cô đụng đến anh ấy thì tôi không bỏ qua cho cô đâu. Kiều Nguyệt Dung bị tạt nguyên ly rượu vào mặt tức điên lên nên gào lên. Kiều Tâm Vũ, mày đúng là con khốn mà, hôm nay tao giết chết mày. Có phải mày đã bảo ông nội cố tình phá hoại hôn lễ của tao không hả? Kiều Tâm Vũ trừng mắt nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Hôn lễ của cô bị hủy là do Đoàn Nam Khánh không muốn cưới cô nữa, liên quan gì đến tôi chứ? Kiều Nguyệt Dung tức giận đến cùng cực. Chắc chắn là mày đã nói gì đó với ông nội nên ông mới đột nhiên nói ra thân thế của tao trước mặt người của Đoàn gia. Kiều Trí Tề nghe vậy thì lên tiếng. Tâm Vũ không hề biết gì hết. Ban đầu tôi tưởng là cô đã nói hết về xuất thân của mình với bên Đoàn gia rồi nên mới mời tôi làm chủ hôn, nhưng cô lại gian dối, còn muốn tôi mang tiếng lừa gạt người khác cùng cô sao? Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Trí Tề bằng ánh mắt căm tức, trán cô ta nổi đầy gân xanh lên. Tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu, nhưng nỗi đau da thịt nhỏ bé kia làm sao mà thấm được so với nỗi ô nhục mà cô ta phải nhận ngày hôm nay. Cách chương.